Tịnh Bạch Vị Khả Khả, chương 90, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi đến cuối tháng 8, còn vài ngày nữa là đến ngày khai giảng. Anh đột nhiên hỏi cô có thời gian đi Thượng Hải với anh vài ngày tới không Tạ Nhất Phi, thời gian cụ thể là khi nào? Nếu không có gì bất ngờ thì là thứ sáu tuần sau, chủ nhật về. Một trường đại học ở Thượng Hải mời chủ nhiệm đến giảng bài, bà ấy chê bên đó đang nóng nên việc này lại rơi vào đầu tôi. Tạ Nhất Phi tính toán thời gian, lúc đó đã khai giảng rồi. Tần Tranh có lẽ cũng nghĩ đến điều này. Xin nghỉ 2 ngày có được không? Chuyến đi này của tôi, phải ở bên ngoài mấy ngày đấy. Ý của câu nói này là nếu cô không đi cùng, vậy họ sẽ không gặp nhau trong vài ngày. Khi còn mười mấy tuổi, anh đã bám người như vậy rồi. Không ngờ bây giờ đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn thế. Nghĩ đến đây, Tạ Nhất Phi không nhịn được cười. Tần Tranh, em cười gì vậy? Không có gì, nghĩ đến việc anh dẫn em đi chơi nên em rất vui. Không chỉ là đi chơi, Tần Tranh nói, đi Thượng Hải sẽ đi ngang qua Nam Kinh, anh muốn đưa em đi gặp ông bà ngoại và mẹ anh. Có lẽ trong mắt Tần Tranh, chỉ có ông bà ngoại và mẹ anh mới là người thân của anh. Anh đề nghị đưa cô đi gặp họ, chính là muốn hoàn toàn bộc lộ quá khứ và con người thật nhất của anh ra trước mặt cô, cũng là sự khẳng định với cô. Tạ Nhất Phi, vậy thì em nhất định phải đi. Tần Tranh cười, được, lát nữa anh sẽ đặt vé. Mối tình mập mờ của 10 năm trước là cơn mưa tuổi trẻ mà họ cùng nhau trải qua. Khi đó họ còn chưa hiểu sự khác biệt giữa thích và yêu. Còn 10 năm sau, dưới sự luân hồi của số phận, họ lại gặp nhau lần nữa. Với tâm thái của người trưởng thành trải qua những yêu thương và đau khổ của nhân gian, trong những ngày mặt trời mọc và lặn, trong 4 mùa luân chuyển, họ đã nhìn rõ trái tim của nhau, cũng thực sự hiểu được thế nào là yêu. Thượng Hải đã mưa liên tục mấy ngày. Thứ bảy này, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Buổi giảng bắt đầu vào 9 giờ sáng, bao gồm nội dung giảng dạy và giao lưu tổng cộng 2 tiếng. Bên ngoài đang mưa, Tần Tranh muốn Tạ Nhất Phi ở lại khách sạn nghỉ ngơi, nhưng Tạ Nhất Phi từ chối. Cô cũng muốn nghe anh sẽ giảng những gì, quan trọng hơn là cô còn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của anh khi lên lớp. Trường Đại học Y khoa Thượng Hải mời Tần Tranh đến giảng dạy, nghe nói đây là một hoạt động trong chuỗi sự kiện của trường. Tần Tranh chỉ là một trong những chuyên gia được mời. Buổi sáng mưa không lớn, cả thành phố bị bao phủ trong màn mưa mờ ảo. Tần Tranh và Tạ Nhất Phi cùng nhau che một chiếc ô mượn từ khách sạn, xuất phát đến trường. Khuôn viên trường vào thứ bảy rất yên tĩnh, hội trường tổ chức buổi giảng nằm ở một góc yên tĩnh của trường. Khi đi đến gần hội trường, nơi không bị mưa tạt, Tạ Nhất Phi đi phía trước, Tần Tranh đi sau vài bước thu ô. Giáo viên phụ trách tiếp đón Tần Tranh cũng vừa lúc đến và nhận ra anh. Trước đó Tần Tranh đã từ chối ý tốt của đối phương là cử xe đến đón. Đối phương hoàn toàn không ngờ Tần Tranh sẽ đến sớm như vậy. Hai người lần đầu gặp mặt, đứng ở cửa hội trường hàn huyên. Vị giáo viên đó có lẽ cho rằng Tạ Nhất Phi là sinh viên đến nghe giảng, nên từ đầu đến cuối chỉ lo nói chuyện với Tần Tranh, không nhìn Tạ Nhất Phi một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Nhất Phi, một người hướng nội, rất vui vì điều này, khi vị giáo viên đó mời Tần Tranh đến phòng nghỉ bên cạnh nghỉ ngơi, cô lặng lẽ vẫy tay với Tần Tranh, rồi chỉ vào bên trong lớp học, ra hiệu là cô sẽ vào lớp trước, anh không cần lo cho cô. Tần Tranh bất đắc dĩ cười, theo vị giáo viên đó rời đi. Tạ Nhất Phi, một người đến nghe ké, sau khi vào lớp rất tự giác tìm đến vị trí cuối hàng ngồi xuống. Chỗ ngồi gần cửa sau. Có thể nghe rõ tiếng mưa bên ngoài, còn có gió mát từ ngoài cửa lùa vào, khiến cô không cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Khi còn đi học, Đại học B cũng thường có những hoạt động như thế này, nhưng lúc đó cô rất ít khi tham gia. Một mặt là vì các hoạt động luôn chiếm thời gian cuối tuần rất khó chịu, mặt khác là vì chủ đề mà cô quan tâm thực sự không nhiều. Chủ đề báo cáo hôm nay của Tần Tranh là chiến lược điều trị tổng hợp ung thư vú. Đây không được coi là một chủ đề đại chúng, hơn nữa lại là vào thời tiết này, cuối tuần thế này, Tạ Nhất Phi vốn cho rằng hôm nay sẽ không có nhiều sinh viên đến tham gia buổi giảng. Không ngờ 10 phút trước khi buổi giảng bắt đầu, hội trường đột nhiên đã kín chỗ. Đôi tình nhân đến muộn cuối cùng, chỉ có thể tiếc nuối ngồi vào chỗ trống bên cạnh Tạ Nhất Phi ở hàng cuối. Sau khi vị giáo viên của trường phụ trách hoạt động này giới thiệu sơ lược về Tần Tranh được mời lên sân khấu. Anh vừa xuất hiện, hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tần Tranh rõ ràng là đến hoàn thành nhiệm vụ thay Chu Ý Chi, không ngờ thầy trò ở địa phương lại nhiệt tình như vậy. Tạ Nhất Phi hơi tò mò, hỏi cô gái bên cạnh. Bác sĩ Tần này nổi tiếng lắm sao? Đương nhiên rồi, cô gái hơi bất ngờ nhìn cô. Chị không biết anh ấy sao? Vậy sao lại nghĩ đến việc đến nghe giảng? Tạ Nhất Phi, tôi cảm thấy hứng thú với chủ đề hôm nay. Cô gái gật đầu hiểu ra. Vậy thì chị đến đúng chỗ rồi. Bác sĩ Tần giỏi lắm đó. Anh ấy là người duy nhất mà em biết là nửa đường xuất gia học y mà vẫn có thể trở thành phó chủ nhiệm khoa trẻ nhất ở nơi toàn người giỏi như bệnh viện trực thuộc Đại học B. Cô gái không nhắc thì Tạ Nhất Phi suýt chút nữa đã quên. Nửa đường xuất gia mà cô nói chính là việc Tần Tranh chuyển chuyên ngành vào học kỳ 2 năm nhất. Nói đi nói lại cũng chỉ chậm mất hơn nửa năm mà thôi. Vậy mà bị cô gái nói ghê gớm như vậy. Tạ Nhất Phi thấy buồn cười. Cô gái đó thấy vẻ mặt này của cô, cho rằng cô không để ý. Cô gái đó không chịu thua nói. Học vấn và kinh nghiệm làm việc của anh ấy ở trong nước đã rất đỉnh rồi. Trên mạng đều có thể tra được. Anh ấy còn thường xuyên đăng bài trên các tạp chí khoa học uy tín. Còn là một trong những người trẻ nhất thực hiện thành công phẫu thuật cắt bỏ ung thư vú kết hợp tái tạo ngực. Quan trọng nhất là, một người xuất sắc như vậy, không hói không rụng tóc mà còn rất đẹp trai. Diễn đàn của trường mình không phải có bảng xếp hạng bác sĩ đẹp trai nhất cả nước sao? Anh ấy đứng đầu bảng lâu rồi, chị không thấy sao? Tạ Nhất Phi căn bản không vào được diễn đàn nội bộ của người ta, đang không biết phải trả lời thế nào. Bạn trai của cô gái đó khẽ cười khẩy. Nói đi nói lại cuối cùng cũng nói trúng điểm rồi, không phải là tam quan chạy theo ngũ quan sao? Cô gái nghe vậy lập tức xù lông, quay đầu phản bác bạn trai. Em nói sai sao? Chỗ nào em nói không đúng? Bạn trai cô gái bất đắc dĩ cười, bắt chước giọng điệu của cô gái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai không sai, bác sĩ Tần tuyệt vời nhất. Tạ Nhất Phi cũng cười, ngẩng đầu nhìn người trên bục giảng. Cô từng gặp anh ở trên bàn mổ, từng gặp anh khi cấp cứu bệnh nhân nguy kịch. Lần này là anh đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt chia sẻ thành quả của mình. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự nhiệt huyết của anh với sự nghiệp này. Điều này khiến cô nhớ đến thầy Lý Thanh Sơn của mình. Những thành tích xuất sắc mà người ngoài nhìn thấy thực ra là sự kết tinh của tâm huyết mấy chục năm như một ngày của họ. Khoảnh khắc này Tạ Nhất Phi cảm động, cảm thấy vinh dự khi đã từng đứng bên cạnh họ. Dường như ánh mắt của cô quá nóng bỏng, người đàn ông trẻ tuổi trong tầm mắt đột nhiên như có cảm giác nhìn về phía cô. Hoa! Cô gái bên cạnh nhỏ giọng kinh hô. Anh ấy vừa nhìn ai vậy? Anh ấy đang nhìn em có phải không? Bạn trai cô ta mặt không cảm xúc. Em ồn ào như vậy, cả hội trường đều nghe thấy. Người ta chỉ nhìn em một cái mà không ném phấn vào mặt em là nể mặt em lắm rồi đấy. Tạ Nhất Phi suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Đã lâu rồi cô không gặp một đôi tình nhân đáng yêu như vậy. Cô nghĩ đến bản thân mình, cô cũng từng trải qua một mối tình đơn thuần trong độ tuổi này. Khi đó trong lòng cô chỉ có anh, làm bất cứ việc gì cũng nghĩ đến anh. Ví dụ như xem vận mệnh các cung hoàng đạo thì trước tiên sẽ xem của anh. Cô sẽ nhớ anh thích ăn ngọt, không thích ăn cay. Có chuyện nhỏ thú vị gì cũng muốn chia sẻ với anh ngay lập tức. Khi đó những điều đó có lẽ chưa thể coi là tình yêu. Nhưng sau sự thanh tẩy của thời gian và vô số thử thách, họ vẫn đứng bên cạnh nhau. Đây có lẽ là yêu rồi. Phần giảng bài đã gần kết thúc, tiếp theo là phần hỏi đáp. Nghe các sinh viên đặt câu hỏi, Tạ Nhất Phi mới biết, trong mấy trăm người ở đây có sinh viên đại học, có nghiên cứu sinh, có người học về ung thư vú, cũng có người học các chuyên ngành liên quan khác, có người đến hóng hớt, cũng có người thực sự muốn học kiến thức. Không khí giao lưu rất tốt, Tạ Nhất Phi rất vui vì mình đã đi theo. Nữ sinh cuối cùng sau khi hỏi xong câu hỏi chuyên môn, đột nhiên hỏi Tần Tranh. Tôi có thể hỏi một câu riêng tư được không? Cảnh tượng này quen thuộc quá. Tạ Nhất Phi có linh cảm không tốt, nhưng cô gái đó chưa đợi Tần Tranh cho phép đã tiếp tục hỏi. Anh còn độc thân không ạ? Dưới khán đài xôn xao. Có người hùa theo cô gái dũng cảm, có người hóng hớt xem Tần Tranh sẽ trả lời thế nào. Tần Tranh cúi đầu sắp xếp lại sổ tay trên bàn, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, như có chút bất đắc dĩ, nói chung là không có cảm giác bị xúc phạm. Nhưng khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, mọi người vẫn đồng loạt im lặng. Anh rất tự nhiên đưa tay về phía cuối hội trường, trong ánh mắt khó hiểu của mọi người nói. Người thứ ba từ trái sang ở hàng cuối, bạn gái tôi. Giây tiếp theo, Tạ Nhất Phi cảm thấy được ánh mắt của mấy trăm người cùng nhau chiếu tới, bao gồm cả đôi tình nhân bên cạnh cô. Cả hội trường giống như một nồi nước sôi, trở thành sự tồn tại độc đáo trong khuôn viên trường yên tĩnh này. Lúc này, vị giáo viên phụ trách tiếp đón Tần Tranh kịp thời lên sân khấu, nói một tràng dài những lời cảm ơn rất khách sáo, kết thúc buổi giao lưu này. Sau khi hoạt động kết thúc, vị giáo viên đó hết lời xin lỗi về sự sơ suất của mình không quan tâm đến Tạ Nhất Phi, đồng thời mời hai người họ ăn trưa cùng lãnh đạo khoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tranh từ chối ý tốt của đối phương, nói còn có việc khác phải đi Nam Kinh, đối phương cũng không kiên trì nữa. Lúc này mưa đã nhỏ hơn khi đến, trong không khí tràn ngập hương thơm của đất. Buổi giảng kết thúc được một lúc rồi, các sinh viên đều đã tản đi, ngôi trường này lại trở về vẻ yên tĩnh. Tạ Nhất Phi rất thích đi dạo trong khuôn viên trường vắng vẻ vào những ngày nghỉ, giống như hôm nay vậy. Cô rất vui, vui quá liền khoác tay Tần Tranh. Ở bên ngoài, họ rất ít khi có hành động thân mật gì, nhưng đây là Thượng Hải, sẽ không gặp người quen, cũng không có sự xấu hổ và cần giải thích. Đúng lúc này, một chiếc xe đạp đi ngang qua bên cạnh họ. Cô gái ngồi phía sau nhiệt tình chào hỏi họ. Bác sĩ Tần, chị gái xinh đẹp, hai người đẹp đôi quá. Vừa còn nghĩ ở đây không có người quen, thì đã gặp ngay một người tự nhiên quen, là cô bé vừa ngồi bên cạnh Tạ Nhất Phi. Tần Tranh cười, coi như đáp lại đối phương. Cậu con trai đạp xe cũng quay đầu lại, vẫy tay với họ. Nhìn bóng lưng họ biến mất, Tạ Nhất Phi cảm khái. Tuổi trẻ thật tốt, Tần Tranh liếc nhìn cô. Có gì tốt, còn chưa đến tuổi kết hôn theo quy định pháp luật đấy chứ. Đến tuổi kết hôn theo quy định pháp luật thì có gì đáng tự hào sao? Tạ Nhất Phi thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì. Về đến khách sạn ăn trưa đơn giản, họ lại không ngừng nghỉ đi Nam Kinh. Đến tận tối muộn, họ mới đứng ở Nghĩa Trang Giang Ninh. Ông ngoại của Tần Tranh mất rất sớm, Tạ Nhất Phi gần như không có ấn tượng gì về ông. Bây giờ nhìn lại tấm ảnh trên bia mộ, quả thật có vài phần giống Tần Tranh. Bên cạnh mộ của ông ngoại Tần Tranh là mộ của Sở Tinh Hà. Hóa ra bà Sở lại có một cái tên hay như vậy. Trong ảnh bà Sở hiền từ phúc hậu, gần như không có gì khác biệt so với hình ảnh trong trí nhớ của Tạ Nhất Phi. Tạ Nhất Phi đột nhiên lại nhớ đến ngày bà Sở được xe cứu thương đưa đi. Cô chỉ coi đó là một ngày bình thường, nhưng sau ngày đó bà Sở không còn trở về khu nhà tập thể của họ nữa. Tần Tranh nói, tôi không gặp được mặt bà ngoại lần cuối, nhưng tôi đã đưa bà đến đây, cũng coi như tôi tiễn bà đoạn đường cuối cùng. Cô biết những năm qua anh rất ít khi về đây. Nhưng nhìn tình hình ở đây thì biết nơi này không phải là nơi không ai quan tâm, xung quanh bia mộ rất sạch sẽ, vừa nhìn là biết thường xuyên có người đến quét dọn. Anh không muốn trở về vì nơi đây là nơi đau buồn của anh, nhưng anh chưa bao giờ quên bà ngoại, và đã lâu bị sự tiếc nuối vì không thể gặp được mặt bà lần cuối hành hạ. Trước khi lên đây, họ đã mua 3 bó hoa ở dưới núi, 2 bó đặt trước mộ của ông bà ngoại Tần Tranh. Lúc này, anh đặt bó hoa cuối cùng trước bia mộ có khắc tên Giang Duyệt, ở bên cạnh bà Sở. Tần Tranh nói, đây là mẹ tôi. Tạ Nhất Phi nhìn ảnh trên bia mộ, đó là một khuôn mặt rất thanh tú. Người phụ nữ trong ảnh khoảng hơn 30 tuổi, có lẽ là trước khi cô ấy mắc bệnh. Ông bà Sở thực ra chỉ có ngoại hình bình thường, nhưng họ lại sinh ra một người con gái mang những nét đẹp ưu tú của cả bố lẫn mẹ. Cô có mái tóc dày, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, trán đầy đặn, đôi mắt trong veo, mũi cao thẳng, khi cười lúm đồng tiền ẩn hiện. Nhìn thế này thì ngoại hình của Tần Tranh phần lớn là giống mẹ. Tần Tranh ngồi xổm trước bia mộ của Giang Duyệt, nhìn người mẹ trong ảnh như đang trò chuyện hàng ngày. Mẹ, hôm nay con đưa một người đến gặp mẹ. Cô ấy là cô gái mà con quen khi sống ở nhà bà ngoại. Cô ấy tên là Tạ Nhất Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tranh cũng không nói lời gì sướt mướt. Nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy cảnh này, Tạ Nhất Phi lại cảm thấy mũi mình cay cay. Họ không ở lại Nghĩa Trang quá lâu, nhưng vì đến muộn, lại gặp trời âm u, lúc ra ngoài trời đã rất nhá nhem rồi. Tầng mây dày che khuất ánh mặt trời cuối cùng, giữa trời đất rất ngột ngạt, gió thổi nhẹ nhẹ, như sắp mưa đến nơi. Tạ Nhất Phi quay đầu nhìn lại, từng bia mộ được sắp xếp chỉnh tề, dưới ánh trời này trông có vẻ hơi rợn người. Nhưng con người cuối cùng rồi cũng có ngày này. Cô không biết trước khi chết con người sẽ nghĩ gì, không biết có giống như phim ảnh và tiểu thuyết miêu tả, những chuyện đã qua sẽ như đèn kéo quân hiện về trong đầu. Đến lúc đó trong đầu cô sẽ hiện ra những hình ảnh như thế nào? Cô sẽ đánh giá cuộc đời mình như thế nào? Em đang nghĩ gì vậy? Tần Tranh hỏi, Tạ Nhất Phi khoác tay anh. Bọn họ nhìn thấy anh bây giờ, chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui mừng. Đặc biệt là gì? Trước khi cô biết được chuyện của mẹ anh, cô vẫn luôn không hiểu vì sao năm đó Tần Tranh rõ ràng đã đăng ký vào chuyên ngành máy tính, sao lại trở thành bác sĩ. Sau này cô hiểu rồi, chính sự qua đời đột ngột của Giang Duyệt đã khiến anh tìm thấy mục tiêu mới của cuộc đời. Giang Duyệt đã ra đi rồi, nhưng vẫn còn vô số những bà mẹ và người vợ khác bị ung thư vú hành hạ. Anh tôn trọng họ, thương xót họ, nên muốn cố gắng hết sức cứu vãn sinh mạng của họ. Tần Tranh có vẻ tùy ý hỏi, vui mừng chuyện gì? Tạ Nhất Phi, vui mừng vì anh là một bác sĩ giỏi. Anh không biết cô bé ngồi bên cạnh em hôm nay đã khen anh thế nào đâu. Tần Tranh cười, thực ra, có một thời gian anh đã suýt bỏ cuộc. Vì sao? Mỗi lần nhìn thấy họ bị bệnh tật hành hạ, anh lại nghĩ mẹ anh có phải cũng đã trải qua những chuyện này không? Những vết lở loét nghiêm trọng, nhiễm trùng, thậm chí bị mùi hôi của ung thư làm phiền. Mất đi bộ ngực còn chưa đủ, còn phải mất đi tình yêu, mất đi cuộc sống bình thường có tôn nghiêm. Gặp phải những người ra đi, anh cũng cảm thấy rất đau buồn và thất bại. Một thời gian dài không thể thoát ra khỏi cú sốc đó. Tạ Nhất Phi lại nhớ đến lời đánh giá của Hà Đình Đình về anh bác sĩ có trái tim ấm áp nhất. Vì vậy, sự lạnh lùng gần như tê liệt mà người khác nhìn thấy thực ra chỉ là lớp vỏ bảo vệ cảm xúc của anh mà thôi. Tạ Nhất Phi nhẹ giọng hỏi, vậy nên, khi sư mẫu mất anh mới đau buồn đến vậy sao? Đây là lần đầu tiên họ nhắc đến chủ đề nhạy cảm này kể từ rất lâu rồi. Anh thở ra một hơi. Cô Ngu rất giống mẹ anh, cũng bị chồng phản bội, cũng có một đứa con trai không hiểu chuyện, cũng mắc ung thư vú. Tần Tranh, vì cô ấy rất giống mẹ anh, còn vì cô ấy là người em quan tâm, nên anh đặc biệt muốn chữa khỏi cho cô ấy. Anh đã chữa khỏi cho không ít bệnh nhân, thêm cô ấy cũng không nhiều hơn. Nhưng kết quả đó lại là điều mà anh không muốn nhìn thấy nhất. Sau khi sư mẫu qua đời, Tần Tranh có một khoảng thời gian rất khác thường. Trước đây khi Tạ Nhất Phi cần anh, không cần cô nói, anh sẽ xuất hiện, nhưng khoảng thời gian đó, anh như đang trốn tránh điều gì. Cô nhớ đến Tống Lương từng nói rằng đó là vì anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Lúc đó cô có thể hiểu được sự ra đi của sư mẫu đã gây ra cú sốc cho anh với tư cách là bác sĩ điều trị chính, cũng có thể hiểu được việc anh cảm thấy tự trách khi đối mặt với cô. Nhưng rõ ràng người đau lòng hơn phải là cô. Lúc đó anh nên làm là cho cô bờ vai, cho cô chỗ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh đã không làm vậy. Điều này khiến cô nghi ngờ liệu anh có một lần nữa đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của cô không, giống như nhiều năm trước. Cảm giác trái tim lơ lửng không nơi nương tựa đó đã giày vò cô. Khi đó, cô cho rằng anh cuối cùng vẫn là dòng nước cô không nắm giữ được, là cơn gió cô không thể giữ lại, nên cô đã chọn chia tay. Nhưng giờ phút này, dường như cô đã hiểu anh rồi. Tạ Nhất Phi, anh đã cố gắng hết sức rồi. Tần Tranh ngẩng đầu lên, nhìn những đám mây màu xám trì ở chân trời. Bác sĩ làm mọi việc đều phải cố gắng hết sức, nhưng lại sợ nhất khi nghe hai từ này. Điều đó có nghĩa là, đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vẫn thất bại. Khi mẹ anh mất, ngoài đau buồn ra anh không thể làm gì khác. Hơn 10 năm sau khi đối mặt với cô Ngu, anh đã có thể làm rất nhiều rồi, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Tạ Nhất Phi rất hiểu tâm trạng này, sự ra đi của sư mẫu đã có lúc khiến cô cảm thấy rất mỉa mai tâm huyết cả đời của thầy hướng dẫn. Còn cả của cô nữa, bọn họ đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn không thể giữ được người thân thiết nhất của mình. Điều này đã khiến cô có lúc rơi vào sự nghi ngờ bản thân, nghi ngờ rằng những gì mình làm bao nhiêu năm nay có ý nghĩa gì không. Nhưng chính anh, chính cậu bé bên ngoài văn phòng của anh ngày hôm đó, và cả đoạn đối thoại mà cô vô tình nghe được đã thay đổi cô. Vậy anh cho rằng tất cả những gì anh làm đều không có ý nghĩa sao? Cô đã biết câu trả lời rồi, nhưng cô chỉ muốn nghe suy nghĩ của anh. Tần Tranh nói, lúc khó chịu nhất đúng là đã từng nghĩ vậy. Luôn có bệnh nhân hỏi anh về chi phí điều trị, ban đầu anh cảm thấy rất khó hiểu, nếu có thể chữa thì tại sao không chữa chứ? Sau này anh nghĩ, nếu sự tồn tại của anh chỉ là đưa từng người trong số họ đi, thì chi bằng họ đừng điều trị, còn có thể tận hưởng chặng đường cuối cùng của cuộc đời. Tạ Nhất Phi, vậy còn bây giờ thì sao? Tần Tranh như suy nghĩ một chút rồi nói, y học có tiến bộ nhanh đến đâu, cũng không thể hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng của công chúng. Sự thất bại trong cứu chữa, không phải là sự bất lực của y học, mà là sự tôn trọng đối với quá trình sinh mệnh. Cho dù không thể chữa khỏi cho tất cả bệnh nhân, nhưng ít nhất anh có thể khiến những bệnh nhân bị lở loét cục bộ nghiêm trọng, lở loét kết hợp nhiễm trùng đến mức hôi thối của ung thư, trở lại thành một người bình thường, có một cuộc sống có tôn nghiêm. Tạ Nhất Phi nghĩ đến một câu nói, chúng ta chỉ có thể tin rằng, đây có lẽ là thiên tính cơ bản nhất của những con người nhỏ bé. Cô bỗng nhiên rất muốn khóc, năm nay cô đã mất đi sư mẫu mà mình kính trọng nhất, may mà số mệnh đối đãi không tệ với cô, đã giữ Tần Tranh ở bên cạnh cô. Anh là một dấu chấm đã được số phận đặt sẵn từ trước, cũng là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho cô. Cô nén nước mắt cố cười hỏi, đúng rồi, lần trước anh nói tìm công ty thiết kế nội thất có thể làm phòng tập trống, là công ty nào vậy? Tần Tranh đột nhiên dừng bước nhìn cô, hỏi cái này làm gì? Tạ Nhất Phi hơi ngại ngùng, dù sao thì phòng tập trống cũng là để em dùng, vậy thì thiết kế nội thất không thể hỏi ý kiến của em sao? Khuôn mặt tuấn tú sau một thoáng ngỡ ngàng chậm rãi nở một nụ cười nhạt, nụ cười đó như đang giấu sự bất ngờ, dường như cũng cất giấu một chút nhẹ nhõm. Em nghĩ kỹ rồi chứ? Anh hỏi cô, Tạ Nhất Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà em cuối tháng lại đến hạn trả tiền thuê nhà rồi. Vốn dĩ em còn hơi do dự, vì chủ nhà lại đòi tăng giá, nghĩ đến mức lương ít ỏi của em quyết định vẫn là đến nương nhờ anh thôi. Thái độ của Tạ Nhất Phi rất thoải mái, so với cô thì Tần Tranh có vẻ hơi nghiêm túc. Em nghĩ kỹ rồi, anh vẫn câu nói đó, nhà anh không phải muốn đến là đến muốn đi là đi, đã chuyển vào rồi thì đừng nghĩ đến chuyện dễ dàng chuyển đi. Tạ Nhất Phi cố tình hỏi, đến lúc em muốn đi thì chẳng lẽ còn không cho em đi à? Tần Tranh. Ít nhất thì lý do không thể là kiểu như em thích sự ổn định, còn anh thì mạo hiểm. Anh làm sao lại thành mạo hiểm được? Bác sĩ Tần có lẽ chưa từng bị phụ nữ đá bao giờ, chỉ có một lần này thôi. Oán khí thật là nặng nề, lâu như vậy rồi mà vẫn nhớ rõ như thế. Sao anh nhớ rõ lời em nói vậy? Tạ Nhất Phi cố ý nói. À đúng rồi, anh nhớ, chỉ đơn giản là vì trí nhớ của anh tốt. Tần Tranh. Tạ Nhất Phi, ở nhà anh ngủ người anh, đối với anh có trách nhiệm một chút khó đến vậy sao? Tạ Nhất Phi cười, em có tệ như anh nói vậy đâu. Tần Tranh ôm cô vào lòng, dụi mặt vào tóc cô, mang theo chút ý cầu xin. Anh nói thật đấy, đừng rời xa anh nữa. Hai người ôm chặt lấy nhau, giờ phút này gió cũng không thể chia lìa họ. Tạ Nhất Phi ngoan ngoãn gật đầu trong lòng anh, có cảm thấy tiếc nuối vì 10 năm chia cách không? Tần Tranh nghĩ một chút. Tiếc nuối thì chắc chắn là có, nhưng nếu nghĩ theo một góc độ khác, mối tình bắt đầu từ mười mấy tuổi, có bao nhiêu mối tình có thể kết thúc viên mãn chứ? Chia tay để đi du lịch, tự trưởng thành, cũng không tệ. Nếu không anh sẽ không bao giờ biết thế nào là yêu. Đây dường như là lần đầu tiên anh nói với cô chữ. Yêu, này, Tạ Nhất Phi hơi tò mò ngẩng đầu lên, anh thấy thế nào là yêu? Tần Tranh cười nhìn cô, yêu là muốn chia sẻ. Là muốn bảo vệ, là muốn chiếm hữu. Anh hạ thấp giọng, còn có tình dục, là tập hợp của rất nhiều ham muốn. Tạ Nhất Phi cười, khó trách trước đây anh biểu hiện ra vẻ dục vọng bất mãn như vậy. Hóa ra là thiếu tình yêu à? Tần Tranh véo eo cô. Không phải sao, vậy em nói xem là gì? Tạ Nhất Phi, em không nông cạn như anh, em thấy yêu rất khan hiếm. Tần Tranh, khan hiếm đến mức nào? Tạ Nhất Phi nghĩ một chút. Yêu là sự phù hợp và gắn bó sâu sắc của linh hồn. Giống như cô và anh, tuy rằng họ là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng lại có thể lấp đầy những thiếu sót trong linh hồn của nhau. Mười mấy năm trời không chia cắt được họ vòng đi vòng lại gặp nhau lần nữa, không thể tránh khỏi việc yêu nhau lần nữa, còn trở thành chiến hữu kề vai chiến đấu, cùng chung hoạn nạn trên con đường tương lai. Tần Tranh cười, vậy thì tốt quá rồi, em đòi hỏi cao như vậy. Sau khi sàng lọc cũng chỉ còn lại anh thôi. Tạ Nhất Phi nhìn người đàn ông trước mặt, dường như lại nhìn thấy chàng thiếu niên 18 tuổi năm nào. Trong mắt anh có ánh sáng, còn có cô nữa. Giờ phút này thật sự tốt đẹp đến không chân thật. Tình yêu mà bao nhiêu người cả đời tìm kiếm không được. Cô thật may mắn, chỉ dùng 13 năm đã tìm thấy. Hết chính văn, cách chương.